chương 13. Nhã ca chống tay gắng gượng ngồi dậy một cách khó nhọc. Cô muốn vào nhà vệ sinh nhưng không có ai giúp. Thôi thì đành tự lực cánh sinh cho quen vậy. Đang lúc ca mím môi nhăn nhó thì cửa phòng bật mở. Càng bước vào với những bột bịch nặng trĩu trên tay. Anh kêu lên: "Em định làm gì?" Nhã ca đỏ bừng cả mặt. Cô ấp a ấp úng không nói nên lời. Để những thứ vừa mang vào lên bàn, càng bước đến đỡ ca, giọng anh thật tự nhiên: "Em muốn vào nhà vệ sinh có đúng không? Nào, dính vào tôi." Nhã ca dở khóc dở cười. Cô đành bám vào tay của Càng, bước từng bước, người nóng bừng bừng vì xấu hổ. Giọng Càng thản nhiên: "Tôi từng nuôi mẹ tôi mổ ruột thừa nên đầy kinh nghiệm. Em đừng có ngại gì hết." Anh đẩy cửa phòng vệ sinh, đỡ Nhã ca vào tận trong rồi mới bước ra, một mình nhìn mình trong gương. Ca đưa tay lên xoa má, trông cô mới tàn tạ làm sao. Môi nhợt nhạt, mắt thâm quầng, mặt không chút sinh khí, thật mắc cỡ khi xuất hiện như vậy trước một người đàn ông phong độ như giám đốc Càng. Nhã ca ngượng nghịu cười với cái gương trên tường, mà xấu hổ gì cơ chứ. Nhỏ Thanh Du từng vô tư bỏ về để mặc giám đốc Càng ngồi canh chừng lúc ca còn mổ chưa tỉnh. Lúc đó chắc nhìn cô còn tệ hơn bây giờ, gấp mấy lần. Hơn nữa mấy ngày nay Càng đã vào thăm cô nhiều lần, chắc Càng đã quen thấy cô xấu xí rồi cũng nên. Làm xong phần việc phải làm một cách khó khăn, Nhã ca mở cửa. Cô chưa kịp bước ra, Càng đã nhanh nhẹn đi tới. Vừa dìu ca, anh vừa nói: "Quân cho biết là đã về tới thành phố rồi, thế nào cậu ấy cũng vào với em, coi như tôi xong nhiệm vụ." Nhã ca im lặng, cô chưa biết sẽ nói gì thì Càng đã hạ giọng: "Em sẽ không gặp lại người kinh khủng này nữa nhé, thích nha." Mím môi vì đau khi ngã người theo tay nương nhẹ của Càng để nằm xuống giường, Nhã ca bồi hồi khi nhận ra mấy hôm nay con người kinh khủng này mới thân thiết với cô biết bao. Cô đã quen trông ngóng Càng khi nằm bệnh với tất cả đơn độc rồi. Giờ nghe anh bảo đã xong nhiệm vụ sẽ không gặp lại, bỗng dưng Nhã ca hốt hoảng như vừa làm mất một vật gì rất quý giá. Nhã ca chợt giận dỗi: "Anh về ngay bây giờ, em cũng đâu dám giữ." Càng thản nhiên: "Tôi cũng muốn thế, nhưng đã làm ơn phải cho trót, không thì Quân lại trách." Nhã ca buộc miệng: "Thì ra anh chỉ vì anh Quân, tình bạn của hai người thân thiết quá nhỉ." Càng nhìn Nhã ca khiến cô phải ngó lơ lên trần nhà. Anh nhỏ nhẹ: "Quân là người tốt, cậu ấy có hơi đạo qua, nhưng vì Quân chưa tìm được một người mà cậu ấy thật sự yêu, một người đủ sức làm cậu ấy dừng lại. Tôi tin Nhã ca đúng là người Quân cần tìm. Với em, Quân đối xử khác hẳn. Em mềm mại mong manh như rêu, nhưng lại bám giữ được một hòn đá lăn như Quân. Đừng bao giờ rời cậu ấy nhé, rồi hai người sẽ hạnh phúc." Nhã ca khó khăn: "Không phải như anh nghĩ đâu." Càng không rời gương mặt xanh xao của Nhã ca: "Vậy thật ra là thế nào, khi đã có lần Quân nói thế với tôi?" Nhã ca nhếch môi: "Ngôi nhà của anh Quân không có chỗ cho em, gia đình ấy với em thật là đáng sợ." "Quân là người mạnh mẽ, đã yêu, cậu ấy sẽ vượt qua mọi khó khăn. Em phải tin như vậy chứ. Tình yêu là động lực lớn nhất khiến người ta không biết sợ là gì." Nhã ca chấp mi, cô lảng sang chuyện khác: "Anh thích nói về tình yêu quá nhỉ? Anh nói về tình yêu của anh cho em nghe đi. Chị ấy rất đẹp, em còn phải mê khi chỉ mới gặp một lần." Càng hơi bất ngờ khi Nhã ca hướng anh sang chuyện này, càng bất ngờ hơn khi cô biết cả Thục Trinh. Anh ậm ừ: "Tôi cũng mê khi gặp Thục Trinh lần đầu." Nhã ca hớm hỉnh: "Như thế gọi là tiếng sét ái tình có phải không?" "Chắc thế. Khi bị sét đánh, người ta thường tối tăm mặt mày và trở nên u mê. Yêu bằng trái tim u mê đôi khi là bi kịch." Nhã ca ngập ngừng: "Chả lẽ tình yêu và hôn nhân hiện giờ của anh là một bi kịch?" Càng đắn đo: "Có thể là như vậy. Với người này, có một cô vợ đẹp sắc sảo khôn ngoan, thành đạt là một hạnh phúc, nhưng với người khác thì chưa chắc." Nhã ca nhìn anh ái ngại: "Tại sao lại như thế, em không hiểu." "Có lẽ tại tôi cần một mái ấm gia đình, chứ không cần một lâu đài nguy nga nhưng lạnh ngắt. Còn gì bất hạnh hơn chuyện sau một ngày mệt nhoài vì công việc, khi trở về nhà chỉ có mỗi mình với mâm cơm khô nguội. Rồi cứ thế, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kế tiếp, tôi khao khát có một đứa con đến cháy lòng, nhưng mà cô ấy thì không." Môi nhếch lên đầy chua chát, Càng nói tiếp: "Tôi không ích kỷ đến mức bắt vợ phải hy sinh sự nghiệp để ở nhà lo chu toàn bổn phận. Cũng như thiên chức của người phụ nữ mà muốn cô ấy phải cảm nhận trách nhiệm của mình. Khổ sao Thục Trinh là người hoạt động thiên về nghệ thuật, song lại thiếu sự nhạy cảm của người đàn bà đã làm vợ. Cô ấy xem chồng như một của nợ, thì nói chi tới con. Với Thục Trinh, sự nghiệp là trên hết. Trình khiến tình yêu và niềm si mê tôi dành cho cô ấy ngày càng phai nhạt, đến bây giờ thì không thể cứu vãn. Mỗi chúng tôi hầu như đã có cuộc sống riêng. Nhã Ca tò mò, nhưng mà vẫn là vợ chồng mà. Ca gật đầu, đúng vậy, đã là vợ chồng thì có nhiều ràng buộc lắm, đâu thể dễ dàng chia tay như chia tay người yêu. Trán Nhã Ca chợt cao lại khi nghĩ tới ba mình. Có khi nào hồi xưa ông cũng từng khơi gợi lòng trắc ẩn của mẹ bằng những lời tương tự như lời Can vừa nói với cô, rằng ông không hạnh phúc bên vợ, rằng ông đã cưới nhầm một người hoàn toàn trái tính trái nết với mình, rằng hai người hầu như đã có cuộc sống riêng, nhưng vì các con, vì danh dự, uy tín nên vẫn phải chung một mái nhà, song hồn ai nấy giữ. Chắc chắn ông đã chiều dụ mẹ bằng những lời như thế. Mãi đến khi mẹ mang Nhã Ca trong bụng, ông mới lộ bản chất của mình. Để cứu sự nghiệp trên đường thăng tiến, ông đã đổ hết mọi tội tình vào mẹ để cứu lấy thân. Chỉ nghĩ ngần ấy thôi, Nhã Ca đã thấy sợ. Người ngồi cạnh cô đây nào khác gì ba cô ngày xưa. Giọng Can lại vang lên, ly dị là biện pháp tối ưu để giải phóng cho cả hai. Rồi một ngày nào đó tôi cũng làm điều đấy thôi. Nhã Ca hơi mỉa mai, để tìm một người đàn bà sanh cho mình những đứa con sao? Can hơi khựng lại vì câu hỏi đầy ác ý của Nhã Ca. Anh nhấn mạnh sau khi đã suy nghĩ, tôi chưa biết mình sẽ như thế nào khi trở lại cuộc sống của một người độc thân. Mà sao chúng ta lại sa đà vào chuyện này nhỉ? Không khéo em lại có cái nhìn méo mó về tình yêu, về hôn nhân thì khổ. Mặt nghiêm lại, Can ra lệnh, nào ngồi dậy tập đi, nằm hoài không tốt đâu cô bé. Nhã Ca chớp mi, cô từ chối, một lát Thanh Du vào em sẽ tập đi với nó. Can bật cười, em có cần tránh né tôi dữ vậy không? Nhã Ca bối rối, không phải tránh né, nhưng em ngại vì tôi là bạn của Quân. Nhã Ca nghiêm nghị, em không ngại, nhưng em biết đâu là giới hạn, em không thể lợi dụng lòng tốt của anh được. Rồi cô hạ giọng, em đã khỏe nhiều rồi, anh không phải tốn thời gian vì em nữa. Suốt thời gian qua anh đã vì em sẽ không thể nào quên. Can buồn bã, tôi cũng sẽ không quên được. Em là niềm vui cũng là nỗi buồn của tôi. Tôi thật tệ khi có khao khát một báu vật không phải của mình. Tôi sẽ không gặp Nhã Ca nữa, nhưng luôn mong em có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Nhã Ca nghe đau nghẹn ở ngực, cô thì thào, em cũng mong thế với anh. Can nắm bàn tay xanh xao của Ca, anh xót xa, gầy quá. Nhã Ca muốn rút tay về nhưng không đành lòng khi trái tim cứ tưởng là rất cổ đá của cô, không muốn thế. Ca đâu thể dối chính mình khi cô đang quá cô đơn. Hơn bao giờ hết, Nhã Ca cần một điểm tựa để không phải chim bao thấy mình rơi vào chẳng biết bấu vào đâu. Càng chính là điểm tựa, cô đang bấu vào anh nhưng vẫn thấy mình rơi xuống tận vực sâu tâm tối của tội lỗi. Nhã Ca không có quyền nghĩ tới Càng. Bài học của mẹ và sự có mặt của cô trên trần gian đầy đau khổ này chẳng phải là một cảnh báo đó sao? Tư tưởng đến một người đã có vợ là không nên, chứ đừng nói chi là yêu họ. Giọng Càng nao nao, tôi về đây. Nhã Ca nhắm mắt lại, cô chờ anh buông tay mình ra, nhưng Càng vẫn chưa làm thế. Thời gian như ngừng lại khi anh cúi xuống hôn phớt lên trán cô, rồi vội vã ra khỏi phòng như trốn chạy. Một mình với đôi mắt cay xè, với nỗi đau thể xác, với sự trống vắng đến chới với của tâm hồn, Nhã Ca cố dành hết chút nghị lực còn lại để vỗ về trái tim côi. Hãy quên đi xúc cảm, hãy can đảm nhìn vào sự thật và dập tắt ngọn lửa tình yêu vừa nhóm lên bằng lòng kiêu hãnh và lý trí của chính mình. Chương 14. Ném bao thuốc rỗng vào sọt rác. Càng cáu kỉnh đứng dậy. Từ sáng đến giờ anh bực bội kinh khủng, mà không biết mình bực vì lý do gì. Đám nhân viên tránh xa anh như tránh xa cọp, nhất là đám con gái, rõ một vòng quanh các gian hàng cho đỡ căng thẳng. Càng chỉ đưa mắt nhìn cô nào là nhân viên đó xanh cả mặt. Trong mắt của họ, giám đốc Càng khác nào một ông kẹ, dễ sợ và cả dễ ghét nữa. Nào có ai biết Càng chỉ là một gã đàn ông có lớp vỏ xù xì, nhưng lòng dạ đang nát vì buồn chán, cô đơn. Đi lanh quanh trong phòng làm việc bốn bề kín như chiếc hộp vuông rỗng, càng như nghe cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường lặng lẽ, bình thản đến từng giây từng phút rồi từng giờ. Đêm đã xuống, nhưng càng không buồn về nhà. chắc bà Mười đang trông và đi ra đi vào lầm bầm mắng. Bà Mười cũng như mọi người, không ai biết đêm đến với anh đó chính là hình phạt. Đêm và rượu làm tim anh nhức nhối. Khi thèm một bờ môi, một ánh nhìn âu yếm mà dù đã say rồi cũng chẳng thể nào quên. Nhắc đến rượu, Cang chợt muốn vào quán để uống một chầu cho ngất ngư, cho ngã nghiêng sấp ngửa trên đường, như đêm nào đó quá. Muốn là muốn thế thôi, chứ uống rượu làm chi, khi rượu chỉ làm Cang thêm buồn và thêm nhớ Nhã Ca. Cô bé hầu như đã biến mất khỏi thế gian này. Cang không thể muối mặt, hỏi Quân về cô bé. Anh không thể vượt qua một giới hạn vô hình mà Nhã Ca đã vạch ra cho cô và có lẽ cho cả anh. Dù gì anh cũng phải có tự trọng, yêu người yêu của bản thân trong khi có vợ là điều khó dung thứ. Khổ sao, càng không thể quên, càng khẽ thở dài. Phải chi lúc Nhã Ca nằm viện, Quân đừng nhờ anh vào chăm sóc cô bé thì mọi việc đã khác. Tình cảm Cang dành cho Ca chắc không sâu nặng như bây giờ. Chuông điện thoại reo, Cang mở nắp cái di động. Giọng Quân ồn ào. Mày đang ở đâu vậy? Trong phòng làm việc chứ đâu. Trời, giờ này vẫn còn cày sao cha? Dẹp đi nhậu mày. Cang ngập ngừng. Nhậu với mày? Nhã Ca biết sẽ trách tao. Ôi dào, Nhã Ca có ăn nhập gì chuyện nhậu nhẹt của cánh nặng ông? Mày không phải sợ ai trách cứ cả. Ra đi, bọn tao chờ ở quán ông già. Cang chưa kịp nói gì, Quân đã cướp máy. Anh mở cửa phòng bước ra ngoài. Cang lạ gì quán ông già ấy. Nó nằm xéo góc với siêu thị của công ty, nên nhân viên của Cang vào rất thường xuyên. Gần như thế, nên chưa đầy 5 phút sau, Cang đã có mặt. Quân hả hê. Có thế chứ, ai lại ôm việc để quên đời như mày. Nhưng Cang chưa uống ly nào, thì điện thoại lại reo. Anh nghe giọng Thục Trinh vang lên trong veo, nhưng không một chút tình cảm. Mẹ sẽ về chuyến bay 21 giờ tối nay, anh lo chuẩn bị đi đón bà nhé. Cang nhíu mày. Mẹ về sao anh không biết gì hết vậy? Thục Trinh cười gằn. Đợi mẹ về mà hỏi, chứ sao lại hỏi em? Em mới nghe chị Linh nói lại tức thời nè. Bà cụ định chơi trò giật gân nên mới báo trễ như vậy. Anh đi đón hay không thì tùy, em ngần đây. Càng bực bội uống ực lon bia, Quân vừa khui. Dạo này anh thường nóng nảy khi nói chuyện với Thục Trinh, vừa rồi cũng vậy. Quân tò mò. Bác Yến về à? Ờ, tao phải ra sân bay lúc 9 giờ. Còn hơn một tiếng nữa mới 9 giờ mà, cứ uống thoải mái. Trước sau gì, mày cũng ngồi taxi, chứ có đi hai bánh đâu mà lo. Cang chép miệng. Thú thật, dạo này tao không hứng uống, ngồi vào bàn cứ thấy như đang bị tra tấn không bằng. Quân cười cười. Chắc mày bị ám ảnh về một cơn say tồi tệ nào đó trong quá khứ, còn không thì mày bị trầm cảm nên mới chê cả rượu. Cang thản nhiên rút thuốc. Mày muốn nói tao gì cũng được. Điều đó chứng tỏ tao nói sai bệnh của mày. Tại tao tôn trọng bạn bè nên tao không nói trúng đó thôi. Cang làm thinh, uống nốt phần bia còn lại. Quân hỏi, mày và Thục Trinh thế nào rồi? Cang nhún vai, vẫn là vợ chồng trên pháp luật, nhưng hồn ai nấy giữ. Quân nhướng mày, phải làm cách nào đó, chứ nếu ly dị, mày sẽ mất nhiều lắm đấy. Cang gật đầu, tao biết, đó là cái giá phải trả cho một lần lầm lỡ trong tình yêu và hôn nhân. Hy vọng mày sẽ rút ra một bài học kinh nghiệm từ tao. Mỗi người là một trường hợp, tao sẽ rút ra kinh nghiệm gì từ mày? Tao là đứa chứng kiến mối tình của mày và Thục Trinh từ đầu, cũng ngay dại đám đuối, hỉ nộ ái ố có đủ cả. Mày và thằng Phổ từng choảng nhau vì Thục Trinh, phần tao vì Cang hai đứa đã bị sặc máu mũi. Tình yêu của mày mãnh liệt đến mức Bác Yến ngăn cản cũng chả nhằm nhò gì. Giờ chỉ vì một lý do hết sức mơ hồ là không hợp tánh, tụi bay lại chia tay. Tao thấy tiếc quá. Nhìn vào mắt Cang, Quân hỏi, dám mày sẽ yêu cũng đắm đuối mãnh liệt đến mức vội vã cưới hỏi rồi cũng vội vã và ly dị với bao nhiêu người chỉ vì nói là không hợp tánh? Cang cao mày, mày đừng mỉa mai như vậy, không ai muốn yêu để cưới rồi ly dị. Quân vẫn tiếp tục tấn công. Vậy một nửa của mày phải như thế nào mới hợp? Cang tránh né. Tha cho tao đi, nói chuyện mày và Nhã Ca vui hơn. Bọn tao vẫn bình thường. Quên nữa, Nhã Ca gửi lời thăm mày. Cô bé đi làm lại chưa? Chưa, tao bảo Ca bây giờ chỉ lo mỗi việc học thôi, chứ không được làm thêm gì cả. Cang tò mò, và cô ấy bằng lòng à? Quân cao giọng, đương nhiên, Nhã Ca luôn nghe lời tao. Cang nhìn thẳng vào mắt của Quân, mày yêu cô bé chứ? Quân thẳng thắn, không, tao biết mày thích Nhã Ca, nhưng theo tao thì không nên, con bé còn quá trẻ. Với một gã lọc lõi như mày, Nhã Ca sẽ không chịu đựng nổi nếu mày... Gan xua tay. Tao hiểu ý mày, không phải mày đã nói mỗi người là một trường hợp à? Theo tao, mỗi người là một số phận. Nếu số phận đã khiến tao gặp Nhát Ca thì sao? Quân bật cười. Mày mà cũng tin số phận sao? Đúng là nhảm nhí. Mày chỉ dở giọng điệu này với những con thỏ bạch như Nhã Ca thôi. Bởi vậy tao không để mày gặp con nhỏ đâu. Căng lầm lì. Trước đây tao nghĩ mày và Ca có tình cảm nên đã cố nén lòng quên. Giờ thì không có gì cản được, tao sẽ tìm đến với Nhã Ca. Quân nghiêm giọng. Tao thừa biết tính của mày, nhưng Nhã Ca khác Thục Trinh, tao bây giờ cũng khác xưa, nên không ủng hộ mày đâu. Căng cười gằn. Tao không cần ủng hộ, chỉ cần mày đừng chổ mũi vào chuyện của tao là đủ rồi. Hai người rơi vào im lặng. Can lầm lì, rít thuốc. Quân lạnh tanh uống bia. Anh nhận ra mình đã sai khi nhờ Can chăm sóc Nhã Ca. Những lúc ngặt nghèo đó, nếu không nhờ Can, anh biết phải nhờ ai. Khi Nhã Ca và đám bạn sinh viên của con nhỏ đều không một xu dính túi, mà vào bệnh viện thì hàng chục thứ tiền phải chi ra. Giá như lần đó Quân không bận một đợt hội chợ gần một tuần thì anh đâu phải lo lắng như bây giờ. Dẫu Nhã Ca kín đáo cỡ nào, Quân vẫn linh cảm thấy là con bé thích Can. Cũng không trách được Ca, con bé vô gia đình, thiếu thốn mọi cái từ vật chất đến tinh thần. Trước sự ân cần chăm sóc của một người mạnh mẽ, có vị trí tương đối trong xã hội, lại biết chịu chuộng, thì Ca siêu lòng là đương nhiên. Chỉ nên trách anh đã không làm được gì cho em của mình. Nghĩ tới Nhã Ca, Quân càng nhức nhối khi nghĩ tới ba. Ông thật nhẫn tâm vì không nhận giọt máu rơi của mình. Có thể ngày xưa ông đã sa ngã vì một phút yếu lòng với bà Nhã Dung. Có thể bà đã cố tình quyến rũ ông vì mục đích cá nhân nào đó. Cũng vì bà, ông và gia đình đã có một thời gian lận đận lao đao. Có thể vì nhiều nguyên nhân khác khiến ông căm hận bà Nhã Dung tận xương tủy. Nhưng Nhã Ca đâu có tội gì, sao ba lại trút mọi oán hận thù hằn xuống đầu của con bé? Giọng Can chợt vang lên. Tao đi đây, một mình mày uống vừa thôi nha. Quân cười. Mày không phải lo, tao biết lượng sức mà. Ra khỏi quán, Gan điện thoại cho Thục Trinh, nhưng cô từ chối không ra sân bay với anh, với lý do bận trình diễn. Dù biết chắc Thục Trinh sẽ tìm cách thoái thác, Gan vẫn khó chịu khi nghĩ Thục Trinh xem thường luôn cả mẹ anh. Trước kia, mẹ chồng nàng dâu cũng đã chẳng ưa gì nhau, nhưng Thục Trinh vẫn nể nang tôn trọng mẹ chồng. Giờ cô này thấy chả cần phải đóng kịch nữa. Trinh chỉ biết mỗi bản thân, vậy thì Can cũng nên sống thật đi. Anh gọi điện về bảo bà Mười chuẩn bị phòng ốc cho mẹ rồi ra sân bay. Phải hơn 10 giờ đêm, bà Yến mới đẩy xe hành lý ra. Thấy mỗi mình Can, bà nhếch môi. Mẹ đã cố tình gọi điện cho Thục Trinh, thế mà nó vẫn không ra đón mẹ. Đúng là tệ thật. Can gượng gạo. Trinh bận trình diễn mẹ à? Bà Yến cào nhào. Mày vẫn còn tin nó đến thế à? Tao ở bên Tây, nhưng bên ta vợ mày làm gì tao biết hết. Can im lặng, đẩy hành lý của bà ra xe taxi. Anh ngột ngạt vì những lời đầu tiên của mẹ khi bà rời sân bay. Cuộc chiến giữa mẹ chồng nàng dâu sắp tiếp diễn rồi. Lần này chắc Can sẽ giải quyết chuyện hôn nhân của mình cho xong. Hai mẹ con im lặng trong taxi suốt đoạn đường về nhà, đã trở thành một thói quen. Mẹ Can không bao giờ bàn tính bất kỳ chuyện gì khi ngồi trên xe. Bà là mẫu người phụ nữ quyết đoán. Cũng vì không ưa Thục Trinh nên bà mới sang Úc sống với chị hai của Can. Nhưng một năm bà đi đi về về Việt Nam không biết mấy lần. Bà giao thiệp rộng, quen biết giới thượng lưu nhiều, nên chuyện gì cũng rất tỏ tường. Về nhà vui vẻ mừng chào bà Mười xong, bà Yến bảo Can ngồi xuống salon. Mặt không chút nào mệt mỏi, dù sau một chuyến bay khá dài, bà bảo: lần này mẹ về để giải quyết chuyện của con. Can tỏ vẻ vô tư: con có chuyện gì đâu để mẹ giải quyết. Bà Yến nói: gia sản của cả dòng họ đang do con nắm giữ, mẹ muốn giải quyết chuyện đó. Can phật ý: con đã làm gì để Khánh Kiệt à? Giọng bà Yến chắc nịch: con thì không, nhưng Thục Trinh thì có. Mẹ đã có kế hoạch rồi. Thục Trinh sẽ không được một xu nếu hai đứa ly dị. Với nó không hạnh phúc, con phải tìm hạnh phúc khác. Kiểu trên đầu hai thứ tốt đến nơi rồi mà vẫn chưa nên thân nên người. Im lặng một chút, bà Yến nói tiếp: không cha mẹ nào muốn con cái tan dở trong hôn nhân, nhưng đã như thế thà đau một lần. Con đừng tiếc nuối gì hết, rồi sẽ có người phụ nữ khác thùy mỹ đoan trang đàng hoàng đến với con. Can nhịn bà: con với Thục Trinh chỉ không hợp tánh, chứ cô ấy có gì mà không đàng hoàng. Bà Yến chưa ngoa: sờ đầu xem đã nhú sừng ra chưa, nó đang cặp với thằng Phổ đấy, tình cũ không rủ cũng tới. Trong mắt chúng, mày là một thằng đần. càng chóng mặt. Chưa bao giờ anh nghe nhục như thế, dù là nhục với chính mẹ ruột của mình. Càng vẫn biết Thục Trinh không phải là gái chính chuyên, nghề nghiệp rồi lối sống lại càng khiến Thục Trinh dễ dãi trong giao tiếp, quan hệ với người khác phái. Đã có vợ nghệ sĩ, nếu ghen tuông là hiệp hội. Với Thục Trinh, anh đã quá hời hợt, giờ thì rõ nhục. Giọng bà Yến đầy bức xúc. Bạn bè mẹ kể lại, cô Trinh tuyên bố rất mất dạy rằng thằng chồng nó không dám ly dị, cho dù nó có quậy cỡ nào đi chăng nữa. Nó bảo cái giá ly dị của nó cao lắm, bỏ nhau xong gia đình chồng của nó sẽ mạc luôn. Mặt bà đanh lại. Mẹ hứa sẽ dạy con ranh hổn láo ấy một bài học nhớ đời. Con không gì phải xấu hổ hết, hãy chờ xem mẹ hành động. Căng chợt bật cười vì câu nói sau cùng của mẹ, hãy chờ xem mẹ hành động. Thấy anh cười, bà cau mày. Sao lại cười? Hay ông ăn chả bà ăn nem? Mày cũng có một đứa nào khác rồi, nên bỏ mặc con vợ, muốn làm gì thì làm. Tao sẽ không để mày tự chọn vợ lần thứ hai đâu. Càng đứng dậy, anh tự tốn nhưng dứt khoát. Chuyện của con để con quyết, mẹ bận tâm làm chi cho mệt. Chuyến bay nhiều giờ chắc là mẹ được. Giờ mẹ nghỉ ngơi đi đã. Bà Yến gật gù. Mẹ đi nghỉ đây, ngày mai con chuẩn bị tất cả những giấy tờ liên quan đến tài sản cho mẹ, mẹ sẽ cần đến chúng đó. Vừa bước về phòng dành cho mình, bà vừa dặn, nhớ đấy. Càng bước ra hàng hiên, mùi thơm của hoa quạng lan càng lúc càng ngọt đậm. Anh không quan tâm đến tài sản, đến những mất mát nếu phải bỏ ra để được ly dị Thục Trinh. Với anh bây giờ quan trọng hơn hết là Nhã Ca. Nhất định anh sẽ tìm đến với cô bất chấp mọi trở ngại. Chương 15. Nhã Ca giật mình làm rơi cả quyển vở xuống đất khi thấy Càng đứng ngoài cửa rào. Đúng là anh rồi chứ không thể là ai khác. Anh mỉm cười khi cô đứng trân trối nhìn. Không định mở cửa cho khách sao nhỏ? Tiếng nhỏ của anh nghe mới mềm mỏng làm sao. Nhã Ca lính quýnh bỏ cả chân trần, bước vội trên nền sân gạch tàu bám rêu xanh ra mở cửa cho Càng. Cô ấp úng vì ánh mắt đắm đuối của anh. Em còn không tin là anh nữa kìa. Rất tự nhiên Càng nắm tay Nhã Ca siết nhẹ rồi hỏi, giờ đã tin là anh chưa? Nhã Ca rút tay lại, cô đỏ mặt. Là giám đốc Càng chứ không phải là anh. Càng nói, tôi chỉ là giám đốc với nhân viên của mình, với em tôi là... Nhã Ca ngắt lời Càng, là bạn của anh Quân. Nhặt quyển vở bên thềm lên, Nhã Ca chỉ vào ghế gỗ. Mời anh ngồi, để em đi rót nước. Rồi bỏ mặt Càng đứng ngoài sân, Nhã Ca chạy vội vào trong, tim đập thình thịch như đánh trống. Rót một ly nước lọc, Ca thấy tay mình run đến mức rót trượt ra ngoài. Thật tình Nhã Ca không bao giờ dám nghĩ Càng sẽ tới tận nhà trọ của cô ở. Dầu trong thâm tâm có đôi khi cô mơ được như vậy. Lẽ nào Càng cũng có tình cảm với Ca? Thứ tình cảm không bình thường của một giám đốc đối với nhân viên quèn đã thôi việc. Nhớ tới nụ hôn vội vàng của Càng trên trán mình hôm anh chia tay ở bệnh viện, Nhã Ca nóng ran cả người. Càng đâu biết anh đã khiến cô mất ngủ mấy đêm liền. Để sau đó mỗi khi nhớ tới anh, cô tự quyến quạt mình, ấy chỉ là một giấc mộng. Đã là mộng thì không bao giờ thành hiện thực, dù cô luôn nghĩ về nó. Mấy tháng liền Càng mất hút, cô không dám hỏi thăm về anh, dù chỉ hỏi bóng hỏi gió qua thanh du, xem du có gặp Càng không, anh có nhắc gì tới Nhã Ca không. Đang lúc Nhã Ca nghĩ rằng Càng đã quên khuấy cô rồi thì anh lại xuất hiện. Lòng cô rối bời lo âu lẫn vui mừng. Cô biết mình không có quyền tư tưởng đến một người đã có vợ. Cô biết mình phải giang xa Càng ra, nếu không cô sẽ rơi vào bi kịch không lối thoát. Thế nhưng Càng đã tìm tới đây rồi, cô đâu thể đuổi anh về ngay được. Hít vào một hơi dài, Nhã Ca cố trấn tĩnh mình rồi bưng ly nước ra. Đặt ly nước xuống cái bàn gỗ kê sát mái hiên, Nhã Ca nói, nhà trọ của con gái bề bộn lắm nên không dám mời anh vào trong, anh thông cảm em nhé. Càng ngọt ngào, anh hiểu mà, Nhã Ca cho anh ngồi đây là tốt quá rồi. Ngồi xuống đối diện với Càng, cô bắt đầu điều tra. Thanh Du cho anh địa chỉ này à? Càng nghiêng đầu nhìn cô. Ai cho không quan trọng, đâu phải anh chỉ biết tìm em qua mỗi Thanh Du. Nào để anh xem, trông em bữa nay khá hơn trước nhiều. Nhã Ca mỉm cười, bữa nay em đâu còn là người bệnh nữa. Càng chép miệng, trái lại anh đang là người bệnh đây. Nhã Ca kêu lên, ôi anh bệnh gì vậy? Càng buông từng tiếng, bệnh tương tư. Nhã Ca chớp mắt, cô khỏa lấp. Giám đốc đùa vui ghê, hôm nay giám đốc không giống là giám đốc ở công ty. Lúc đó trông giám đốc lầm lì, sợ lắm. Càng hỏi gặn, sợ thật không? Dạ thật chứ. Càng thở dài, thật đáng buồn. Nhã ca ngu ngơ, nhiều người sợ mình càng oai, sao giám đốc lại buồn ạ? Càng trầm giọng, đơn giản gì anh không thích bị người ta sợ. Nhã ca tài khôn, muốn thế chắc là giám đốc phải khác đi mới được. Càng chống tay dưới cằm, khác như thế nào mới cho vừa lòng người ta đây? Nhã ca tủm tỉm, cười nhiều hơn, gương mặt phải cạo bớt râu ria và bớt đằng đằng sát khí. Càng nhăn mặt, phải cạo râu à? Chà, như vậy tự do cá nhân bị xâm phạm rồi. Nhã ca che miệng, cái gì cũng có giá của nó. Lúc đứng bán ở quầy điện thoại, em vẫn thường nghe những nhân viên khác nói như thế, đúng phải không giám đốc? Mặt Càng xìu xuống, lại giám đốc, em làm tôi khó chịu quá, không được gọi giám đốc nữa đấy. Nhã ca lẹ lưỡi, em xin lỗi vậy, nhưng mà giám đốc vẫn là giám đốc, vẫn dễ sợ, vẫn quyền hành, dễ ghét. Dứt lời, cô khoanh tay làm thinh, khiến Càng phải hạ giọng. Muốn thay đổi cũng từ từ chứ, rồi anh sẽ cạo râu cho vừa lòng em. Nhã ca nóng mặt, sao lại vừa lòng em? Vì anh chỉ muốn thay đổi để vừa lòng mỗi người ta đang ngồi trước mặt anh thôi, còn những người khác anh chả quan tâm. Nhã ca sững người, một lúc sau cô mới lý nhí. Anh đừng nói thế, tội nghiệp em. Càng tha thiết, anh rất quý em, anh không thể dối lòng mình. Anh biết Nhã ca cũng nghĩ nhiều tới anh, vậy tại sao chúng ta phải phủ nhận tình cảm của mình? Nhã ca lắc đầu, em không có tình cảm gì với anh ngoài sự khiếp sợ của một nhân viên đối với một giám đốc nổi tiếng là hắc ám. Thật đó. Càng gằn từng lời, anh không tin. Nhã ca rối bời vì ánh mắt nồng nàn nhưng không kém phần liều lĩnh mạnh mẽ của Càng. Ánh mắt có cái nhìn khiến người đối diện phải sợ, lúc này đang muốn đốt cháy Nhã ca. Cô biết mình sẽ gục ngã mất nếu nhìn vào đôi mắt như biết thực thôi miên của anh. Nhã ca từng gần gũi Càng, từng được anh dịu dàng chăm sóc lúc cô bệnh. Dù thời gian ấy ngắn ngủi, nhưng anh đã để lại trong tim cô dấu ấn khó phai. Nhã ca đã cố loại bỏ bóng hình của Càng. Cô không nhớ, không nghĩ tới anh. Cô cho rằng mình đang yêu đơn phương một người không dành cho mình. Nào ngờ bây giờ Càng xuất hiện, ào ạt mạnh bạo như sóng biển xô bờ. Anh nói thẳng điều anh ấp ủ trong lòng. Dường như Càng quên bẵng những ràng buộc về cuộc hôn nhân của anh và vợ để thốt lên những lời ngỏ ý tỏ tình với Nhã ca. Anh không nghĩ đã làm khổ cô vì những lời đó ư? Cụp mi xuống, Nhã ca nhìn những vòng chỉ, vòng vo trong tay của mình. Cô cảm nhận được cái nhìn dai dứt của Càng, nó đang đốt cháy tâm trí cô, anh có biết không? Giọng Càng trầm hẳn xuống. Anh xin lỗi đã nói thế với em, nhưng anh không tin em sợ anh như sợ một giám đốc hắc ám. Nhã ca cố gắng trấn tĩnh mình, cô cố gắng hớm hỉnh. Nếu không thế thì em sợ anh như sợ một bợm nhậu, tin chưa? Càng gượng cười, sợ kiểu nào cũng khiến anh đau hết, thôi đừng sợ nữa mà. Nhã ca buộc miệng, không sợ anh không được đâu. Càng hỏi, vì sao cơ chứ? Không trả lời, Nhã ca chỉ lắc đầu. Cô làm sao nói được, nếu không sợ anh, em sẽ yêu anh mất. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Càng thì thầm, có phải gì nếu không sợ anh, em sẽ yêu anh không? Nhã ca ấp úng, làm gì có, nếu không sợ anh thì em sẽ rất ghét anh, đơn giản thế thôi. Càng mỉm cười, cảm ơn em đã rất ghét anh thay vì sợ. Nhã ca kêu lên đầy ấm ức, em ghét là ghét thật chứ không phải ghét theo kiểu con gái nó có là không đâu. Càng chống tay nhìn ca đầy say đắm, anh hiểu mà, với em ghét nghĩa là ghét, đơn giản thế thôi. Nhã ca càng lúc càng thấy như mình rơi vào bẫy của Càng, cô không đủ sức tháo gỡ, trái lại cô lại bị anh buộc chặt bởi những lời nói. Càng đang dồn ca vào thế phải thú nhận yêu anh, nghĩ lại cô nhận ra mình quả là khờ khạo. Càng năn nỉ, em ghét anh nhưng thỉnh thoảng cho anh ghé thăm chứ. Nhã ca nghiêm nghị, không được đâu, em thấy có lỗi khi được ghé thăm, thời gian đó anh nên dành cho gia đình, chẳng người vợ nào vui khi biết chồng thăm viếng một cô gái khác. Hơn nữa em không muốn gặp rắc rối, vì ớt nào cũng cay hết. Càng thở dài, anh và Thục Trinh đã ly thân. Nhã ca thản nhiên, chị buồn với anh nhưng hy vọng hai người sẽ nghĩ lại vì tình yêu xưa kia. Em nghe anh Quân kể, có một thở anh chị yêu nhau lắm, yêu đến mức nhiều người phải ganh tị vì anh chị trai tài gái sắc, hết sức xứng đôi. Một tình yêu đã đi tới hôn nhân gần 10 năm mà phải dở tan thì thật là tiếc. Càng nói, bọn anh không thể tiếp tục với nhau nữa, vỡ tan là điều tất yếu, nếu kéo cũng vô ích, thậm chí chỉ tiếp tục làm khổ nhau mà thôi. Có thể em chưa hiểu anh nên nghĩ anh là thứ đàn ông bội bạc, không chung thủy trong hôn nhân và coi tình yêu như trò đùa, sớm yêu chiều bỏ. Hoặc anh vợ dĩnh thở than không hạnh phúc với vợ để tìm một cô gái khác. Im lặng vài giây, càng nói tiếp. Đã có một khoảng thời gian khá dài, anh hoàn toàn vô cảm với phụ nữ. Anh chìm vào rượu như một cách tìm quên. Mãi cho đến khi gặp em, thật đầu anh khó chịu vì thái độ của em khi vừa gặp mặt. Lần đó vừa trông thấy anh, em đã kêu lên, là chú à, thật kinh khủng. Nhã Ca dài giọng, ôi anh nhớ dai thật. Càng nói, là một giám đốc nổi tiếng hắc ám mà bị nhân viên nói như mắng vào mặt, làm sao không nhớ được. Nhất là sau này, anh biết lý do khiến em phải kêu lên như thế. Nhã Ca gật gù, anh nhớ dai và thù dai ghê. Càng nhăn nhó, chả lẽ anh tệ như vậy sao? Thật ra anh tò mò về em rất nhiều. Em quen với Quân, song chị Trúc Quỳnh lại căm ghét em ra mặt. Chính sự quá đáng của chị ấy khiến anh không chú ý tới em không được. Anh cho rằng em và Quân yêu nhau, nhưng gia đình Quân không chấp nhận, và chị Quỳnh sẵn sàng hạ nhục em bất cứ lúc nào để em nản mà rời xa Quân. Sớm nhận già, anh nhận ra không phải như thế. Em và Quân không hề có tình yêu nào cả. Thế thì sao ta không đến với nhau? Nhã Ca nhấn mạnh, em quý anh như là quý anh Quân vậy. Mong anh hiểu cho, dù chúng ta không thể là tình yêu, anh đã ngộ nhận rồi. Mặt nghiêm lại, Nhã Ca nói, bạn em sắp đi học về rồi, anh ở đây thật bất tiện cho em. Chúng ta kết thúc chuyện này nhé. Càng nhếch môi, anh tự ái khi bị Nhã Ca đuổi khéo như vậy. Càng khá chủ quan khi nghĩ Nhã Ca sẽ không từ chối mình. Thế nhưng anh đã lầm, Nhã Ca rất dịu dàng, vậy mà lại khô khan từ chối anh, rồi còn ra lệnh cho anh kết thúc chuyện nữa. Lẽ ra càng phải ngậm ngùi quay gót thôi. Ngay lúc đó, có một người đứng tần ngần trước cánh cổng gỗ thô sơ của nhà trọ. Mặt càng tối sầm lại khi nhận ra đó là Phổ. Nó cũng quen Nhã Ca sao? Tim anh nhói lên tê tái. Con bé có gương mặt như thiên thần này không đơn giản như anh tưởng. Lẽ nào Cang đã lầm để yêu Nhã Ca như anh từng yêu mê đắm Thục Trinh? Lúc Cang còn chưa chắc với suy nghĩ của mình thì Phổ đã lên tiếng thật ngọt và cũng thật tình cảm. Chào Nhã Ca, anh vừa gặp dì Nhã Bình xong. Nào, mời anh vào đi chứ. Anh có rất nhiều chuyện thú vị, rất muốn nói với em. Nhã Ca hết sức bất ngờ trước sự xuất hiện của Phổ, càng bất ngờ hơn khi càng nghe những lời anh ta vừa nói. Như một người máy, cô cứng ngắc bước ra mở cổng, lòng hoang mang không biết Phổ đã biết gì về thân thế của mình mà giọng điệu của hắn ỡm ờ như vậy. Phổ tự nhiên bước vào, thái độ ung dung tự tại như quen thân với Nhã Ca lắm rồi, khiến càng hết sức khó chịu. Nếu anh nhớ không lầm, Phổ mới biết mặt Nhã Ca hôm cùng hội đồng quản trị công ty đi thăm hoạt động của siêu thị. Hôm đó hắn đã buộc miệng khen cô ấy xinh quá. Bước đến trước mặt Cang, Phổ chìa tay ra ngạo nghễ. Chào giám đốc Cang, thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây. Tình cảm với nhân viên cũ đến thế là cùng. Cang miễn cưỡng bắt tay Phổ, trong khi mồm hắn vẫn dễ queo. Bọn tớ cần nói chuyện riêng. Thật là ngại nếu cậu vừa tới thăm Nhã Ca mà phải vội giả từ vì sự có mặt của tớ. Cang ra vẻ thản nhiên. Chúng tôi cũng vừa trò chuyện xong, cậu cứ ở lại với Nhã Ca. Rồi không hiểu sao anh buộc miệng. Không được làm phiền cô ấy đấy. Nụ cười vẫn tươi trên môi, Phổ bảo, bọn tớ hiểu nhau quá thì làm sao mà phiền nhau được, cậu yên tâm vậy. Nhiều đôi mắt thật đẻo giả, Phổ nói, à, cho tớ gửi lời hỏi thăm Thục Trinh nha. Giờ này chắc Thục Trinh đang chờ cơm cậu đó. Cang ngập đắng nuốt cay vào lòng, anh quay sang Nhã Ca và bắt gặp vẻ đăm chiêu trên mặt của cô. Rất dịu dàng, Cang siết chặt tay cô. Anh về, có gì cần cứ liên hệ với anh. Nhã Ca gật đầu. Cô đưa anh ra cổng. Khi quay vào đã thấy Phổ ngồi ngay chỗ của Cang ngồi lúc nãy. Vẻ kể cả tự mãn của Phổ thật dễ ghét. Nhã Ca lạnh lùng vào thẳng vấn đề. Anh muốn gì ở tôi? Phổ gật gù. Một câu hỏi hết sức thẳng thắn của một người hiểu vấn đề. Em khá lắm Nhã Ca. Anh không ngại trả lời ngay. Anh muốn giúp em giành lại công bằng. Nói kiểu như trong phim Hồng Kông là phục hồi danh phận cho em, một thiên kim tiểu thơ nhà quyền quý. Nhã Ca nói, tôi không hiểu ý anh. Phổ cười, trả lại anh tin rằng em rất hiểu. Nhịp nhịp tay trên bàn, Phổ nói, anh thì hết sức bất bình khi thấy gia đình Bắc Thiệp đối xử tệ với em. Nghĩ cũng lạ, sao cũng là giọt máu của mình, mà giọt thì có thể bỏ rơi, giọt thì lại được yêu quý nhỉ. Nghe kể bà Trúc Quỳnh từng vào siêu thị nhục mạ em, anh tức giùm đó. Nhất định anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Nhã Ca cười nhạt, không tự dưng mà anh tốt với tôi như vậy. Nói đi, anh muốn cái gì? Phổ xoa cằm. Anh đã nói rồi, anh thích em nên muốn điều tốt cho em. Ít ra ông Thiệp phải nhận con và thực hiện nghĩa vụ của người cha chứ. Nhã Ca khô khan. Tôi không cần điều tốt anh nói. Phổ lắc đầu. Chưa hẳn gì đâu. Em nghĩ thế vì em không đủ sức biến điều tốt đó thành hiện thực. Làm con gái một đại gia vẫn sung sướng hơn là một đứa con không cha không mẹ và không cả người thân. Nhã Ca quắt mắt lên. Tôi vốn không cha không mẹ và không cần sự giúp đỡ mờ ám của một người lạ như anh. Mời anh ra khỏi nhà tôi ngay. Phổ vẫn nhỏ nhẹ. Không cần nóng nảy như vậy. Khi anh tìm đến dì Nhã Bình của em rồi tìm tới đây, anh đã nắm chắc lý lịch trích ngang trích dọc của em rồi nhỏ à. Mặt hắt lên đầy tự đắc, Phổ nói tiếp. Ở bên Úc, anh có quen một người phụ nữ tên là Nhã Dung. Đó là một người mà đàn ông thì thích, nhưng đàn bà thì vừa ghét vừa sợ vừa khinh. Ở bên Tây thật, nhân dân mình vẫn phong kiến cổ hủ lắm, nên họ không thích phụ nữ có nhiều chồng, mà bà Nhã Dung thì chồng phải đếm trên đầu cả hai bàn tay. Tai Nhã Ca ù đặc, cô lắp bắp. Anh đừng nói nữa và đi ngay cho. Phổ trơ trơ mặt. Anh sẽ đi, em không cần phải đuổi. Nhưng ý anh là muốn giúp em tìm lại mẹ cha. Họ đều còn sống, tại sao em lại phải chịu mồ côi? Anh biết ông Thiệp vì sợ mất uy tín nên không nhận con. Cho dù như vậy, anh vẫn công bố sự thật được ông ta giấu kín hơn 20 năm nay cho mọi người biết. Nhã Ca kêu lên. Anh muốn hạ uy tín ông Thiệp à? Thật bị ổi. Phổ cười hả hê. Anh nghĩ em và cô Nhã Dung cũng muốn thế. Anh sẽ liên hệ với cô Dung để mẹ con em... Nhã Ca gạt ngang. Mẹ tôi không phải người đó, anh xéo cho. Đừng nóng nảy như vậy. Anh sẵn lòng chờ em nghĩ lại. Chuyện này có lợi cho em cơ mà. Rút danh thiếp ra đặt trên bàn, Phổ nói. Liên hệ với anh sao? Cứ bình tĩnh suy nghĩ, anh sẽ chờ. Bye. Phổ đi lâu rồi mà Ca vẫn ngồi thừ ra. Tâm trí cô rối bời vì những gì mà hắn nói. Vậy là mẹ cô còn sống, chứ không chết như bà ngoại và dì Bình tưởng. Mẹ cũng như ba, chả ai nghĩ tới Ca. Họ chỉ làm cô đau đớn khi được nhắc đến thôi. Nhã Ca tức thở vì hận. Cô hận cả ba lẫn mẹ, nhưng đâu phải thế mà cô làm theo ý muốn của Phổ, một kẻ thủ lợi tồi tệ. Với Ca lúc này, im lặng phủ nhận mọi quan hệ ruột rà là tốt nhất. Chương 16. Nghiêng đầu nhìn Thục Trinh với vẻ vừa say đắm vừa ngưỡng mộ, Phổ tán tỉnh. Càng nhìn lâu, càng thấy em trẻ, em bây giờ đẹp và quyến rũ hơn xưa nhiều. Thục Trinh thở dài. Em già rồi anh ơi. Phổ lắc đầu. Không phải già, mà vừa chín tới. Thục Trinh phì cười. Anh khéo tán tật. Nhưng đầu em có sạn, tim em lại đầy gai, chả thấm vào đâu đâu. Phổ vẫn ngọt như mía lùi. Anh yêu những hạt sạn trong đầu và những gai nhọn trong tim em. Dù anh biết, anh sẽ rướm máu tâm hồn vì chúng. Giọng hạ xuống tha thiết, Phổ nói. Anh chờ em ly dị xong, chúng ta sẽ làm hôn thú. Anh sẽ đưa em đi Úc. Ở đó em sẽ dễ dàng hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Anh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để em làm việc, chứ không gia trưởng như Can, chỉ muốn em ru rú trong nhà để làm vợ làm mẹ. Thục Trinh uống một ngụm nước cam. Em vẫn chưa nghĩ tới chuyện ly dị. Dù từ lâu rồi em không coi Can là chồng. Phổ ra vẻ chân tình. Em nên nghỉ ngơi đi. Nếu em thương bản thân mình, mẹ anh có nhiều bạn bè quen với bà Yến. Mẹ chồng em luôn trao rằng, nếu ly dị, bà không để em mang theo khỏi nhà bà một xu nào hết. Anh không biết dựa vào đâu, bà Yến nói thế. Khi luật đã định, ly dị thì tài sản vợ chồng sẽ chia đôi. Thục Trinh cao mày. Bà ấy nói thế sao? Phổ gật đầu. Bà Yến về nước kỳ này chắc là có lý do, chứ không thể nào về nước chỉ là chơi chơi không đâu. Em phải về chừng mẹ chồng mình. Trước đây bà Yến nổi tiếng có tài mưu lược trên thương trường. Bây giờ bà ấy vẫn còn rất minh mẫn, lại quen biết rộng. Bà ta muốn làm gì chắc chắn sẽ có người giúp. Thục Trinh ngập ngừng. Muốn làm gì là làm gì? Em không hiểu ý anh. Phổ nói. Hôm qua anh gặp bà Yến, Can và luật sư Thái Thành trong nhà hàng Hồng Quy. Anh tin cuộc gặp gỡ này bất lợi cho em. Anh hỏi thật, em có nắm rõ tài sản của Can không? Thục Trinh chép miệng. Chỉ một phần nào thôi, chứ làm sao mà em biết hết được. Phổ cực cù. Chắc chắn luật sư Thái Thành nắm rõ. Anh sẽ dò hỏi hộ em. Dù biết chuyện này không dễ dàng chút nào, nhưng mà tốt hơn hết, em nên đề nghị ly dị, càng sớm càng có lợi cho em. Nhìn Thục Trinh, Phổ hỏi. Tại sao đã cạn tình mà em không ly dị? Thục Trinh vừa tự mãn vừa chủ quan. Dì Cang vẫn còn rất mê em. Anh nuôi hy vọng em sẽ nghĩ lại nên không chịu ly dị. Phổ cười nhẹ. Đàn bà chết vì sự tự cao của mình. Em tưởng Cang vẫn còn say đắm hay sao? Đúng là khờ. Thật ra hắn không muốn bị chia tài sản thôi, chứ Cang đã lập vòng nhì từ lâu rồi. Thục Trinh sửng sốt. Anh nói dối. Để làm gì khi em chả còn thương hắn? Thục Trinh đùng đùng tự ái vì những lời chưa rõ hư thật ra sao của Phổ. Từ xưa đến giờ, Trinh luôn tự hào với nhan sắc á khôi của mình. Trinh mà bị chồng chê chồng bỏ và chồng đã có vợ bé à? Không lý nào. Cổ nghẹn lại, mắt mờ đi vì tức hơn là ghen. Thục Trinh lắp ba lắp bắp. Nếu là sự thật, anh phải cho em biết. Nó là con nhà nào mà gan trời như vậy? Phổ cười rồi. Vậy mà em nói như đinh đóng cột rằng đã hết yêu chồng. Thục Trinh đanh giọng. Không yêu nhưng vẫn ghen vì tự ái. Càng chả là gì cả. Song anh ta đâu thể qua mặt người mà vẫn là vợ hợp pháp của mình được. Thật ra con nhỏ đó là ai? Phổ nhìn Thục Trinh đầy thương hại. Là một con bé nhỏ hơn em chừng 10 tuổi. Một khoảng cách thời gian đáng sợ đó chứ nhỉ. Tuổi trẻ là lợi thế của phụ nữ mà. Thục Trinh chớp mi. Cô tỏ ra thản nhiên. Ôi chao, chắc là thứ chip hôi bám vào người giám đốc để moi tiền. Ngự ấy em chả cần quan tâm. Chơi qua đường, ăn bánh trả tiền rồi xong. Em hoàn toàn thông cảm với Cang về khoản giải khuây, giải trí này. Phổ khẽ lắc đầu. Chủ quan là chết đấy em à. Sự thật là vậy, em đâu có chủ quan. Phổ nói. Cô gái ấy không phải thứ chip hôi như em nghĩ. Trái lại cô ta là con nhà có gốc gác hẳn hôi đó. Trán Thục Trinh nhíu lại. Con nhà ai mà có gốc gác hẳn hôi? Phổ ra chịu bí mật. Tạm thời anh chưa bật mí được, nhưng gia đình này không xa lạ với chúng ta đâu. Anh có nói ra họ cũng chối bỏ. Em tự hiểu lấy đi. Thục Trinh hậm hực. Anh không thể lấp lửng như vậy, em sẽ tức chết được vì không biết tự tìm hiểu từ đâu. Phổ phẩy tay. Em đâu dễ chết như vậy. Mà thôi, anh sẽ cung cấp cho em một manh mối. Cang rất thân với Quân đúng không? Em chịu khó điều tra Quân thì ra tất cả, hắn là đầu mối đó. Thục Trinh nghi ngờ. Những gì anh vừa nói là thật 100% đó chứ? Phổ gật đầu. Đương nhiên, anh đã gặp Cang ở nhà con bé mà. Thục Trinh nhìn Phổ trân trối. Anh cũng tới nhà con nhỏ đó à? Ờ, anh có tới, nhưng với mục đích khác Cang, đơn thuần là vì công việc. Thục Trinh nhếch môi. Công việc à? Nghe thật khó tin. Tin hay không tùy em, đó là một việc khá quan trọng, từ từ em sẽ biết. Anh nắm được tẩy con bé rồi thì khối người phải chết. Trong đó có cả Cang nữa chứ. Phổ cười xảo trá. Mục tiêu của anh không phải là Cang, nhưng nếu anh ta rơi vào tầm ngắm của anh không ngại dương cung lên đâu. Thục Trinh lại uống thêm một ngụm nước cam nữa. Cô nhìn đồng hồ rồi quyết định về. Phổ cũng không giữ cô lại như mọi khi. Tâm trí mỗi người đang bận rộn với những toan tính riêng, cô ở lại cũng chả hứng thú gì. Về nhà, Thục Trinh điện thoại ngay cho Quân. Giọng anh vang lên lẫn trong những âm thanh ồn ào như ở trong quán nhậu. Quân đây, có chuyện gì vậy Trinh? Nếu tìm Cang thì rất tiếc, nó không có ở đây. Trinh nói ngay. Tôi tìm anh có chút việc chứ không tìm Cang. Vậy Trinh cứ nói xem việc gì. Không làm lỡ dở cuộc nhậu của anh chứ? Quân cười to. Ôi dào, nhậu là chuyện nhỏ ngày nào cũng có. Chút việc của Trinh mới là quan trọng kìa. Thục Trinh ngọt ngào. Chuyện này cũng hơi khó nói, nhưng anh là bạn thân của vợ chồng tôi, nên tôi không ngại dẹp tự ái để hỏi đôi điều. Nếu không phải, mong anh bỏ qua cho. Chà, sao rạo trước đón sau kỹ vậy Trinh? Tôi hồi hộp quá đi nè. Càng đang có một cô gái rất trẻ rất đẹp, anh biết đúng không? Nó đang có tới 2-3 cô rất trẻ rất đẹp lẫn Trinh à? Trinh cười khẽ vì đoạn tung quả mù của Quân. Cô nhấn mạnh. Đúng vậy, nhưng tôi muốn hỏi cái cô mà anh biết ấy. Đầu mấy bên kia im lặng. Vài giây sau Quân nói. Chả hiểu Trinh muốn hỏi cô nào. Thú thật, cô biết tôi cũng không trả lời đâu. Trinh thông cảm đi. Đàn ông chân chính không bán rẻ bạn bè. Trinh muốn gì cứ hỏi thẳng Cang thôi nhé. Thục Trinh tức tối gác máy. Kiểu lơ lửng của Quân là một cách gián tiếp trả lời rồi còn gì. Bỗng dưng Trinh muốn nổi điên lên vì tức. Với Cang, cô không còn mặn mà nữa. Ấy thế mà vừa nghe anh có người phụ nữ khác, Trinh đã sôi sục máu ghen. Là đàn bà ai lại không nhỏ nhen ích kỷ. Trinh không muốn cho kẻ khác cái từng là của mình, dù cái đó cô đã không cần tới, thậm chí vứt lăn lóc đâu đó trong kho phế thải. Bản chất Thục Trinh không phải thứ lẳng lơ trắc nết, có chồng nhưng vẫn ham hố ăn chơi. Cô bỏ phế gia đình vì yêu thích công việc hơn yêu mái ấm gia đình. Trinh không phải một phụ nữ thích trẻ con, cô đã nói thẳng với Cang điều này. Và sự rạn nứt của hai người coi như là vô phương hàn gắn. Vậy thì tại sao bây giờ Trinh lại ghen tức khi Cang tìm một niềm vui mới? Chả lẽ cô muốn anh suốt đời suốt kiếp yêu mỗi mình cô, dù tình yêu ấy đã phai nhạt rồi? Đúng là Thục Trinh muốn như vậy. Cô là người không ăn thì đạp đổ, chứ không giàu lòng nhân ái mà mang đi cho bố thí. Ly dị, Trinh sẽ ly dị với phần nửa tài sản của Cang. Nhưng sau cô, anh khó có người vợ khác. Trinh không để yên cho kẻ nào đến với Cang. Tạm bằng lòng với những điều vừa nghĩ, Thục Trinh vươn vai đứng dậy. Ngay lúc đó, chuông ngoài cửa reo. Cô bé giúp việc nhanh nhẩu chạy từ bếp ra ngoài mở cổng. Cang vọt xe vào sân, mặt lạnh như đồng. Trông thấy anh, Thục Trinh không khỏi hậm hực. Cô ngọt nhạt. Vẫn còn nhớ đây là nhà của mình à? Cang buông người xuống salon. Không lẽ là nhà của mỗi riêng em? Thục Trinh cười khẩy. Chắc cũng tới lúc bổ đôi nó ra cho rồi. Tôi không thích kiểu muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về của anh. Cang điềm tĩnh. Đừng chi chiết nhau nữa. Tôi về để mang đi hết những đồ dùng cá nhân còn lại. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không tới lui ở đây nữa. Và em hoàn toàn tự do nhé. Thục Trinh khoanh tay. Trên danh nghĩa pháp luật, chúng ta vẫn còn là vợ chồng, vẫn phải có bổn phận và trách nhiệm với nhau. Bởi vậy, chẳng ai hoàn toàn tự do được đâu. Cang tự tốn. Chúng ta giải phóng hoàn toàn cho nhau đi. Điều đó có lợi cho hạnh phúc của riêng em hơn là sống ly thân như thế này. Thục Trinh nhếch môi. Cảm ơn. Thật cảm động khi nghe anh nhắc tới hạnh phúc của riêng tôi. Anh thử biết với tôi, được làm việc là hạnh phúc, chứ không phải được làm vợ hay làm mẹ. Tôi là người thành công, người có tiếng tăm trong xã hội. Cũng như anh, tôi cần một lớp vỏ bọc. Có lớp vỏ bọc nào hơn một gia đình địa vị cao, vợ chồng đều thành đạt và chan hòa hạnh phúc? Bởi vậy, chúng ta không nên đưa nhau ra tòa để cho thiên hạ đàm tiếu. Thực tế đã có nhiều người biết tôi và anh chả êm ấm gì, nhưng so với xã hội, họ chỉ là thiểu số, chẳng ăn nhầm gì. Miễn sao trong giới chúng ta, tôi và anh vẫn là một cặp vợ chồng được ngưỡng mộ. Cang trầm giọng. Tôi hiểu rất sâu những lời em nói và cả những ý chìm em chưa nói. Nhưng tới giờ phút này đây, tôi đã chán sống kiểu giả dối đó rồi. Tôi muốn tự do thật sự. Thục Trinh mềm mỏng. Anh nên nghĩ kỹ lại đi. Anh đâu phải người coi nhẹ công danh sự nghiệp. Công danh mà chi, sự nghiệp mà chi, khi hạnh phúc thật không có. Tôi khác em ở chỗ cần một người vợ, một người mẹ của các con, chứ không thèm một lớp vỏ bọc giả dối và một danh vọng ảo. Thục Trinh vênh mặt lên. Nghĩa là anh coi nhẹ cái anh đang có. Anh sẵn sàng đổi sự nghiệp lấy thứ gọi là hạnh phúc gia đình như những gã đàn ông tầm thường khác. Anh muốn mình đưa nhau ra tòa ly dị. Cang chậm chạp gật đầu. Cả hai rơi vào im lặng. Một lúc sau, Thục Trinh lạnh lùng bảo. Được thôi, nhưng yêu cầu của tôi cao lắm đấy. Anh sẽ phá sản mất. Cang nói. Chuyện này tôi không lo thì thôi, sao em lại lo? Thục Trinh gằn giọng. Anh đã có một người khác tôi phải không? Không ngờ anh mau thay lòng đổi dạ đến thế. Đồ bạc tình. Nhìn Thục Trinh, Cang nhỏ nhẹ. Tiền trách kỹ, hậu trách nhân. Trước khi trách tôi, em hãy nhìn mình đã. Tôi đã từng yêu em biết bao, tại sao bây giờ tôi lại yêu một người khác? Phải chăng tại chúng ta không nhìn cùng về một hướng? Sự đồng điệu trong cuộc sống, trong hôn nhân là vô cùng quan trọng, nhưng chúng ta lại không có được. Biết làm sao đây? Thục Trinh rít qua kẻ răng. Ngụy biện. Chẳng qua anh muốn tìm vui bên bọn nhóc con thôi, chứ đồng điệu đồng cảm gì với chúng. Tìm vui hay tìm gì đó là chuyện của tôi. Tôi sẽ nhờ luật sư làm việc với em về vấn đề ly dị. Anh nhất quyết như vậy à? Đúng vậy, dù hiện giờ tôi chưa có ai cả. Thục Trinh ức ức. Nói dối, rõ ràng Phổ đã gặp anh với con nhỏ đó. Anh chối, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho nó, vì hiện tại tôi vẫn là vợ anh. Thục Trinh này không phụ người thì thôi, chứ tôi không cho ai phụ tôi. Cang cao mày vì những lời của Thục Trinh. Anh không ngờ cô ích kỷ và coi bản thân mình cao như vậy. Trinh hoàn toàn là người khác với cô gái anh yêu cách đây 10 năm. Hồi đó Trinh đâu cao ngạo như vậy, độc đoán như vậy. Cang cố kìm sự nóng nảy xuống. Việc gì cũng tới hồi kết thúc. Tôi luôn mong chúng ta có thể kết thúc tốt đẹp, để không còn là vợ chồng nhưng vẫn là bạn bè tốt của nhau. Em đừng nghĩ tới chuyện hơn thua như vậy, nghe buồn lắm. Thục Trinh vẫn không thôi hậm hực. Nhưng đúng là anh đã có người khác chứ gì. Cang né tránh. Đâu phải dễ dàng có một người khác khi cuộc hôn nhân này khiến tôi quá ngao ngán chán chường. Anh dòng do hay lắm. Nếu tôi lần ra con nhỏ đó, tôi sẽ dạy nó một bài học. Cang bình tĩnh. Là người coi trọng uy tín danh dự, sao em không nghĩ làm vậy đồng nghĩa với việc bôi bẩn tiếng tăm của mình? Mà thôi, tôi đi nhặt những thứ của mình đây. Bỏ mặc Thục Trinh ngồi một mình trong phòng khách rộng thênh thang, âm u ngọn đèn vàng trang trí, Cang đi lên lầu. Một lát sau, anh xuống với một giỏ sách. Chỉ là những thứ vụn vặt. Em cần kiểm tra không? Tự dưng Thục Trinh ứ nghẹn, cô cộc lốc. Không. Bước tới cửa, Cang dừng lại giọng ngần ngừ. Luật sư của tôi sẽ gặp em, chậm lắm là cuối tháng. Tôi về đây. Thục Trinh nhắm mắt lại, cô nghe tiếng xe của Cang êm ả phóng đi mất hút. Gian nhà chìm vào im lặng. Trinh hốt hoảng nhận ra cô đang một mình. Từ giờ trở đi, cô sẽ thật sự một mình. Người ta thật mâu thuẫn. Từ khi vợ chồng hụt hặc cắn nắng nhau, Thục Trinh đã một mình vì Cang thường xuyên về nhà mẹ ruột. Những lúc đó cô hả hê, cảm thấy được tự do. Có chồng nhưng vẫn được làm theo ý thích của mình. Có chồng mà vẫn đi sớm về trưa, tung tăng với bạn bè đồng nghiệp, y như còn thời son rỗi. Thục Trinh từng hãnh diện khi nghe các cô bạn dẻo mồm khen Trinh có phúc, cưới chồng giàu có quyền quý, nhưng chồng lại yêu chiều đến mức sợ vợ, không dám nói vợ một câu. Chuyện Trinh và Cang ly thân, bạn bè cô hoàn toàn không biết. Trinh giấu nhẹm vì sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình. Trên thương trường, vợ nhờ tiếng tăm chồng để đi lên là chuyện thường. Nếu không có uy tín của dòng họ Cang, chắc chắn Thục Trinh chưa được địa vị trong kinh doanh như hiện nay. Giờ chỗ dựa ấy không còn nữa thì sự nghiệp của cô e cũng sắp đi mây về gió. Mất chồng, mất cả công danh, chỉ nghĩ thế thôi, Thục Trinh đã hoảng. Cô đã quá tự cao khi tin rằng Cang không dám ly dị với mình. Giờ thì không phải thế, cô đã sai rồi, đã sai thật rồi. Thục Trinh còn đang thảng thốt thì điện thoại reo. Cô nhấn máy và nhận ra đó là giọng của Phổ. Anh ta nói ngay không cần rào đón. Trinh hả? Anh có tin cho em đây. Thục Trinh gượng gạo. Chắc không phải tin xấu chứ? Phổ thở dài. Anh rất tiếc. Trinh nuốt nước bọt. Là tin gì vậy? Bà Yến đã sang tên hết tất cả những cổ phần của Cang. Thục Trinh ôm đầu. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là hiện giờ Cang chả còn gì hết ngoài ngôi nhà em đang ở và chiếc Toyota đời mới nhất. Thỉnh thoảng hắn vẫn đi. Bà Yến sang những cổ phần ấy cho ai? Tại sao bà làm thế khi vừa từ Úc về? Chẳng lẽ gia đình Cang phá sản tới nơi rồi? Phổ cười nhẹ. Em lăn lộn trên thương trường nhiều, sao lại không hiểu ra chuyện bà mẹ chồng mình làm nhỉ? Bà Yến rất cáo già, bà ấy nhìn xa lắm. Cô bé khờ quá anh à. Hiện giờ tất cả những cổ phần cũng như đất đai nhà cửa có giá trị lớn đều đứng tên bà Mai Yến. Cang là một đứa trắng tay. Điều đó đồng nghĩa với chuyện em cũng phải trắng tay khi ly dị hắn. Thục Trinh không kìm được tức giận. Đúng là khốn nạn. Phổ nói. Em phải bình tĩnh. Làm sao em bình tĩnh nổi cơ chứ? Cang vừa mới ở đây về nè. Anh ta rồi ly dị chứ không sống ly thân nữa. Thì ra mẹ con họ đã tính toán cả rồi. Ngưng lại để thở xong, Thục Trinh nói tiếp. Em muốn biết con nhỏ Cang đang mê là ai. Lúc nãy em hỏi, nhưng Tây Quân nhất định không khai. Phổ cười vào máy. Khai sao được mà khai. Cô mấy nhã ca ấy vốn là con rơi của ông Thiệp. Quân há miệng mắt quai làm sao? Thục Trinh kêu lên. Có chuyện này nữa à? Ông Thiệp giấu chuyện này kỹ lắm. Ông ta xem nhã ca như một vết nhơ trong đời. Anh sẽ sử dụng vết nhơ ấy để lôi ông ta trên đỉnh cao xuống vực sâu. Nếu thích, em cứ làm sùm chuyện lên, cho cùng một lúc đôi ba người mất mặt cũng chả sao. Thục Trinh mím môi. Anh đừng kích tướng em. Đây đâu phải chuyện thích hay không. Hiện giờ Cang vẫn đang là chồng em. Em phải làm cho ra lẽ. Nếu không làm sao dám ngẩng mặt nhìn ai. Phổ ngọt ngào. Vậy em cứ làm cho ra lẽ. Anh luôn ủng hộ em. Thôi nha. Thục Trinh gắt máy. Cô đi lòng vòng trong nhà, đầu vạch ra bao nhiêu là kế hoạch. Mà với kế hoạch nào, Thục Trinh cũng phải chiến thắng.